Tẫn Hoan Nhan, chương 118, 118, tiếp gió tẩy trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, trong Triệu phủ cố ý thiết yến, tiếp phong tẩy trần cho Triệu Tịch Nhan. Đại đường bá Triệu Nguyên Nhân, năm nay 43 tuổi, so với Triệu Nguyên Sang năm lớn hơn 3 tuổi. Nam nhi Triệu gia đều là tướng mạo tốt. Triệu Nguyên Nhân không bằng Triệu Nguyên Minh tuấn mỹ nho nhã, nhưng cũng ngũ quan đoan chính tướng mạo đường đường, làm quan cao cấp bộ đường từ tam phẩm, tự có một phen khí độ văn quan. Nguyệt Nha Nhi gặp qua đại đường bá phủ, Triệu Tịch Nhan cười tiến lên chào hỏi. Triệu Nguyên Nhân vui vẻ cười, đưa tay đỡ Triệu Tịch Nhan dậy. Nguyệt Nha mau đứng dậy, sau đó cười khen ngợi. Lan tâm hiến chất, sắc đẹp vô song, quả nhiên là Minh Châu Triệu gia chúng ta. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, bá phụ thương ta, tất nhiên là nhìn ta cái gì cũng tốt. Sau đó lại hướng đại đường huynh nhị đường huynh chào hỏi. Đại đường huynh Triệu Gia Vĩ năm nay 20 tuổi, da trắng nhã nhãn, ở quốc tử giám học hành, kỳ thi mùa thu này cũng sẽ tham gia. Nhị đường huynh Triệu Gia Hòa 18 tuổi, còn chưa thi tú tài, hiện tại ở một thư viện khổ học. Triệu gia là môn đệ thư hương, bất luận nam nữ, đều là 5 tuổi khai mông đọc sách, qua 8 tuổi, nam tử vào tộc học hoặc thư viện học tập, nữ tử ở trong khuê các, học cầm kỳ thư họa, học nữ hồng trù nghệ. Triệu gia cô nương cùng măng sau đó, người đến cửa cầu thân như mây, một nhà có nữ bách gia cầu, nửa điểm cũng không khoa trương. Triệu gia Hòa liếc mắt nhìn đường muội xinh đẹp dung sắc khiếp người, nghĩ thầm thật sự là tiện nghi cho thế tử Bắc Hải Vương. Bằng không, với mỹ mạo thông minh của đường muội, ngay cả sủng phi trong cung cũng làm được. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn nhị đường huynh, khẽ cười nói, nhị đường huynh còn chưa từng thấy qua thế tử chứ? Chờ vài ngày nữa, thế tử được rảnh rỗi xuất cung, sẽ đến Triệu phủ. Bị đôi mắt đen trong suốt kia nhìn, Triệu Gia Hòa bỗng nhiên có chút chột dạ, phảng phất như ý niệm chợt lóe lên trong đầu bị nhìn trộm. Đến lúc đó, ta nhất định phải cùng em rể tương lai hảo hảo thân cận một hai. Chấm, Triệu Tịch Nhan mỉm cười, thu hồi ánh mắt, đêm nay, Triệu Tịch Nhan ngủ coi như an ổn. Từ Tĩnh đã vào cung, giống như bước vào vòng xoáy, thân bất do kỷ, chờ nhàn rỗi không ra khỏi cung. Cô lo lắng nóng này cũng vô dụng, chỉ có thể bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi, dùng bữa sáng, thỉnh an bá mẫu, trở về thu dọn hành lý. Phía sau có thêm một thất đường muội Triệu Thước Vũ đi theo. Lục đường tỷ, nơi này có rất nhiều chất liệu quần áo màu sắc tươi sáng. Wow, tại sao rất nhiều đá quý? Nơi này còn có mấy hộp trân châu, vừa lớn vừa tròn, dĩ nhiên còn có màu hồng. Tiểu cô nương không có không thích quần áo trang sức. Triệu Thước Vũ rất nhanh nhìn hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt nhảy nhót mừng rỡ. Triệu Tịch Nhan cười nói, đây đều là thế tử đưa tới, người thích liền chọn đi. Triệu Thước Vũ lại liên tục lắc đầu, không được không được, đây đều là anh rể tương lai tặng tỷ, ta làm sao có thể lấy. Triệu Thước Vũ được dạy dỗ rất tốt, ngây thơ hồn nhiên, nhưng rõ ràng Triệu Tịch Nhan rất yêu thích tiểu đường muội. Cười cầm một cái châm cài vàng cắm ở bên tóc Triệu Thước Vũ, châm cài này là của ta, tặng cho ngươi đeo, đồ của biểu tỷ cầm liền cầm. Triệu Thước Vũ cười hì hì nói cảm ơn, sau đó phân phó nha hoàn bên cạnh đem bộ quân cờ bàn ngọc thạch mình yêu thích nhất lấy ra đưa cho Triệu Tịch Nhan làm lễ đáp lễ. Kết bạn tiêu tan nửa ngày, hai tỷ muội nhanh chóng quen thuộc, hầu như không có gì để nói, chủ yếu là Triệu Thước Vũ một cái miệng nhỏ nhắn không ngừng. Tiểu thư, Ngọc Triều cười tủm tỉm tới, trong tay rõ ràng là hai tấm bái thiếp. Môn phòng nhận 4 tấm bái thiếp, đều là cho tiểu thư, 4 bài viết bái phỏng. Triệu Thước Vũ thốt lên, Lục đường tỷ lần đầu tiên đến kinh thành, ai sẽ đưa bái thiếp tới đây? Triệu Tịch Nhan trong lòng hiểu rõ, đưa tay nhận thiếp mời. Tấm thiệp thứ hai là lễ bộ thượng thư phủ đưa tới. Trưởng tỷ Từ Tĩnh từ phương 12 năm trước gả cho trưởng tử của lễ bộ thượng thư, tấm thứ hai là Võ An Bá phủ đưa tới. Tiền rơi là phu nhân thế tử Võ An Bá, cũng chính là nhị tỷ Từ Tĩnh. Tấm thiệp thứ ba, dĩ nhiên là Mộ Dung phu nhân đưa tới. Mẹ đẻ Mộ Dung Thận mất sớm. Năm đó Mộ Dung Nghiêu tiếp tục cưới vợ muội qua cửa. Hiện giờ Mộ Dung phu nhân là dì ruột của Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận cầu thân Triệu gia không thành, lại kiên quyết không chịu kết thân với Cao gia. Mộ Dung Nghiêu thập phần tức giận. Mộ Dung phu nhân tự nhiên cũng muốn tới cửa nhìn một chút. Nhìn xem người mê hoặc con riêng là yêu nữ cỡ nào. Triệu Tịch Nhan cười, trực tiếp rút bài viết này ra ném đi. Không viết lại sao? Triệu Thước Vũ rất là tò mò, ngược lại nhịn xuống không thăm dò nhìn xung quanh. Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, không cần trả lời, ta không muốn gặp người Mộ Dung gia. Lúc Lục Đường tỉ mặt mày lạnh lùng, còn trách khiến người ta sợ hãi. Triệu Thước Vũ thè lưỡi, không còn nhiều lưỡi. Tấm thiệp bái cuối cùng càng thú vị hơn. Cao gia đại tiểu thư. Triệu Tịch Nhan dường như nhớ tới cái gì đó, giật giật khóe miệng, sau đó đứng dậy đi thư phòng viết lại. Khách khí tìm lý do từ chối. Từ Phương Từ chỉ đương nhiên là muốn gặp. Nàng là đệ dâu chưa từng qua cửa, chờ các tỷ tỷ đến cửa. Thật sự không thích hợp. Hẳn là chủ động đi gặp đại cô tỷ nhị cô tỷ mới đúng. Triệu Tịch Nhan viết hồi thiếp, lập tức cho người đưa ra ngoài. Lễ bộ thượng thư phủ. Từ Phương đọc trả lời, không khỏi cười. Vị Triệu Lục tiểu thư này, lễ nghĩa chu toàn, một thiếp này cũng cực tốt. Từ Phương gọi nha hoàn thiếp thân tới, phân phó nói, đi Chu gia đưa tin nhắn, nói buổi chiều ta đi Triệu phủ, nhà Từ chỉ phu họ Chu. Lễ bộ thượng thư phủ cùng Võ An Bá phủ cách nhau không xa, qua lại không quá nửa canh giờ, nha hoàn đưa tin rất nhanh đã trở lại. Hai tỷ muội gả xa nhiều năm, ước định thời gian tốt, mỗi người tự động thân, cùng nhau đến Triệu phủ. Tôn thị bị hoảng sợ, một bên vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, một bên vội vàng để người đi gọi Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh quyết định hôn sự. Từ Phương Từ chỉ đều là cô tỷ tương lai của Triệu Tịch Nhan. Mối quan hệ khó ở nhất trên thế gian này, ngoại trừ mẹ chồng nàng dâu chính là cô tẩu. Tôn thị e sợ Từ Phương Từ chỉ đến soi mói khắc nghiệt, càng lo lắng Triệu Tịch Nhan tuổi trẻ mặt mỏng sẽ không ứng đối. Vạn hạnh, Tôn thị là uổng công lo lắng một hồi. Triệu Tịch Nhan mặc váy tím nhạt mỉm cười mà đến, da trắng như ngọc, tóc đen như mực, mặt mày như họa, khuynh quốc khuynh thành. Từ Phương đã hơn 30 tuổi vui mừng không thôi, thân thiết nắm lấy tay Triệu Tịch Nhan. Mỗi lần xuân sinh viết thư, đều phải nhắc tới ngươi. Ta cùng đại tỷ cũng thường xuyên lén thảo luận, rốt cuộc là cô nương như nào, có thể làm cho xuân sinh chung tình như vậy. Hôm nay vừa thấy, ngay cả ta cũng phải vừa thấy đã yêu. Từ Phương tươi cười sảng khoái, khoái nhân khoái ngữ, thập phần dễ gần. Ngược lại, phu nhân thế tử Võ An Bá Từ chỉ rụt rè hơn rất nhiều, thái độ thân thiết lộ ra một chút xa cách. Điều này không có gì ngạc nhiên, dù sao lần đầu tiên gặp mặt, không quen biết nhau. Phu nhân Võ An Bá thân thể yếu ớt nhiều bệnh, Từ chỉ chấp trưởng bếp núc mấy năm, khôn khéo có năng lực mà lợi hại. Sau khi hàn huyên vài câu, Từ chỉ liền cười nói, xuân sinh hôm qua tiến cung, chúng ta đều chưa thấy hắn, biết ngươi cũng tới kinh thành, ta cùng đại tỷ đều rất vui mừng. Ngươi và xuân sinh định thân, chính là thế tử phi Bắc Hải Vương tương lai, chi bằng trực tiếp ở Bắc Hải Vương phủ. Cách chương.